Tu La Vũ Thần, chương 3652, trung cực thủ đoạn. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trắng ác mộng, thật là ác mộng, tại cái này cơ trận bên trong. Nam Cung Diệc Phàm là công nhận vương giả, là tổ võ tinh vực tiểu bối, không cách nào vượt qua bình chướng. Vậy bởi vậy, Nam Cung Diệc Phàm tại Khổng Từ, Long Ngưng, Tiên Duẫn, Khổng Điền Huệ, thậm chí là Vô Danh Viên Trí các loại trong lòng người, lưu lại cực điểm bóng mờ. Chỉ tại cái này cờ trong trận là như thế, điều khiển kỳ lực trí bảo, chính là kỳ pháp phá vạn quân thủ đoạn mạnh nhất, nghĩ không ra ngươi thế mà nắm giữ, hẳn là hao tốn không ít công phu a. Nam Cung Diệc Phàm nói với Sở Phong. Cái gì, kỳ pháp phá vạn quân? Kỳ pháp phá vạn quân không phải trận pháp kỳ phổ à? Làm sao có thể thao túng kỳ lực trí bảo? Mà đối với Nam Cung Diệc Phàm lời nói này, chớ nói Khổng Từ bọn người kinh ngạc, cờ ngoài trận đám người đồng dạng rất là kinh ngạc, ngay cả Thủ Kiếm đại nhân ánh mắt, cũng là có biến hóa, bởi vì trước đó, mọi người cũng không biết, Sở Phong vì sao có thể điều khiển những kỳ lực trí bảo đó. Ngay cả Thủ Kiếm đại nhân cũng không biết, nhưng là cái này Nam Cung Diệc Phàm, lại là cấp ra đáp án. Xem ra, ngươi vậy nghiên cứu qua vậy bản kỳ phổ, Sở Phong nói ra. Nhìn qua, chỉ là đối với loại thủ đoạn này, chẳng thèm ngó tới thôi. Thân là độ khó cao nhất kỳ phổ, nó trung cực thủ đoạn, không phải bài binh bố trận, cũng không phải nắm giữ kỳ lực, mà là điều khiển kỳ lực trí bảo. Theo ta thấy đến, đây cũng là bằng môn tà đạo. Như thế kỳ phổ, ta khinh thường tập chi, Nam Cung Diệc Phàm nói ra. Mà nghe đến đó, mọi người minh bạch, nguyên lai Sở Phong chỗ sử dụng thủ đoạn, thật là kỳ pháp phá vạn quân cái kia kỳ phổ bên trong thủ đoạn. Cái kia kỳ phổ mọi người vậy nhìn qua, nhưng bởi vì rất khó khăn, cho nên mọi người đều không làm ra cái nguyên cớ. Cho đến lúc này, nghe được Nam Cung Diệc Phàm lời nói về sau, mọi người mới hiểu được, nguyên lai kỳ pháp phá vạn quân trung cực thủ đoạn, chính là có thể điều khiển kỳ lực trí bảo. Suy nghĩ một chút, cái này còn thật là một cái kỳ chiêu. Nhưng cùng lúc mọi người cũng là đối Nam Cung Diệc Phàm cảm thấy kính nể. Từ Nam Cung Diệc Phàm nói như vậy, cũng có thể thấy được đến. Nam Cung Diệc Phàm không phải nhìn không kỳ pháp phá vạn quân cái kia kỳ phổ, mà càng giống là như hắn nói, hắn là khinh thường tại dùng loại thủ đoạn này chiến thắng. Cho nên hắn mới đi điều nghiên một cái khác kỳ phổ. Bằng môn tà đạo sao? Mà đối với Nam Cung Diệc Phàm châm biếm, Sở Phong thì là cười cười, hắn không có quá nhiều giải thích, mà là đem ánh mắt khóa chặt trên người Nam Cung Diệc Phàm. Nói, vậy không bằng để ta xem một chút, ngươi đây không phải bằng môn tà đạo thủ đoạn, đến cùng như thế nào? Tốt không? Đối với Sở Phong tuyên chiến, Nam Cung Diệc Phàm khóe miệng cũng là không khỏi nhếch lên. Hắn thế mà cười, mọi người thế nhưng là rất ít gặp hắn cười, nhưng hắn lúc này dáng tươi cười, lại là để Khổng Từ bọn người dùng mình, cực kỳ bất an, Sở Phong. Khác chọc giận hắn a, gia hỏa này khủng bố đến mức nào? Ngươi còn không hiểu rõ, nhưng là chúng ta biết a, dù là có cái này chút trí bảo ở trên người. Trong nội tâm của ta vậy không chắc a, Khổng Từ nhỏ giọng nói với Sở Phong. Cái nha đầu này, trên thân cho tới nay đều có một cỗ ngang ngược càn rỡ. Không sợ trời không sợ đất kình, lúc này thế mà như vậy. Xem ra Nam Cung Diệc Phàm mang cho nàng bóng mờ, thật đúng là không phải giả. Yên tâm, có ta đây mà, Sở Phong đối Khổng Từ trừng mắt nhìn. Ra hiệu hắn yên tâm. A, ngươi, Khổng Từ miệng nhỏ một phát, cái kia nhỏ biểu lộ, rõ ràng là đối Sở Phong không tin lắm đảm nhiệm, ngược lại cũng không phải nàng xem thường Sở Phong. Chuyện cho tới bây giờ, nàng đã biết Sở Phong lợi hại. Dù sao trên thân kỳ lực trí bảo, nhưng đều là Sở Phong cho, nhưng là vừa vặn Nam Cung Diệc Phàm cũng đã nói, kỳ pháp phá vạn quân cuối cùng thủ đoạn, chính là điều khiển trí bảo. Sở Phong đã làm được điểm này, nhưng Nam Cung Diệc Phàm vậy nhìn thấu điểm này, mà như thế phía dưới, Nam Cung Diệp Phàm còn như thế không có sợ hãi, tràn đầy tự tin, lại thêm Nam Cung Diệp Phàm, cho tới bây giờ đều không phải là phô trương thanh thế người. Cái này khiến Khổng Tử càng ngày càng không chắc, ông, bỗng nhiên, Nam Cung Diệp Phàm hai tay nắm lên, ngay sau đó kỷ lực phóng thích mà ra, kỷ lực mắt trần có thể thấy, sau lưng hắn xoay quanh, khi kỷ lực tán đi về sau. Sau lưng hắn, vậy mà xuất hiện một cái lỗ đen, rơi vào trên mặt đất, hẳn là, đó là nghịch chuyển chi môn, là tiến vào đệ nhị trọng thế giới kết giới môn. Nhìn thấy cái hắc động kia, cơ trận bên ngoài tất cả mọi người, đều đưa ánh mắt về phía thủ kiếm đại nhân, bởi vì bọn họ cũng đều biết, đệ nhất trọng thế giới có thể tiến vào đệ nhị trọng thế giới. Đệ nhị trọng thế giới cũng có thể tiến vào đệ tam trọng thế giới. Nhưng, khi tiến nhập đệ tam trọng thế giới về sau, đệ tam trọng thế giới người, liền không cách nào lại trở lại đệ nhị trọng thế giới. Đồng lý, đệ nhị trọng thế giới người, cũng vô pháp trở lại đệ nhất trọng thế giới. Trừ phi, có người có thể mở ra, nghịch chuyển chi môn, nhưng, muốn mở ra nghịch chuyển chi môn, không chỉ có đối kỳ lực yêu cầu phi thường cao, cũng cần nắm giữ vận chuyển kỳ lực thủ đoạn. Liền như là tu luyện võ kỹ bình thường khó khăn, căn bản cũng không phải là thường nhân có thể làm được sự tình. Mà cái này còn không phải trọng điểm là mọi người tại cơ trận bên ngoài, có thể rõ ràng nhìn thấy, không chỉ có tại đệ tam trọng thế giới, xuất hiện dạng này kết giới môn, tại đệ nhị trọng thế giới đồng dạng xuất hiện dạng này kết giới môn. Đây cũng chính là nói, Nam Cung Diệp Phàm hắn. Đồng thời mở ra hai thế giới kết giới môn, nếu như nói, cái này thật là nghịch chuyển chi môn, cái kia Nam Cung Diệp Phàm kỳ lực, đến tột cùng cường đến trình độ nào, thật là nghịch chuyển chi môn, Nam Cung Diệp Phàm tiểu hữu, có thể đánh vỡ quy tắc, cưỡng ép tiến vào cờ trận bên trong, mở ra nghịch chuyển chi môn, tự nhiên không phải việc khó gì thủ kiếm đại nhân cho mọi người đáp án, mà hắn đáp án này. Thì là để cờ ngoài trận người minh bạch, so với mở ra nghịch chuyển chi môn tới nói, cưỡng ép tiến vào cờ trận bên trong, mới thật sự là khó. Cho nên, dưới mắt mở ra nghịch chuyển chi môn, căn bản là không cách nào bày ra Nam Cung Diệp Phàm thực lực. Cái này với hắn mà nói, khả năng chỉ là một góc của băng sơn, Nam Cung Diệp Phàm thực lực chân chính, mọi người còn không biết, thật muốn nhìn một chút. Diệp Phàm tại cơ trận bên trong thi triển toàn lực, sẽ là như thế nào chàng diện? Đúng, để cái kia Sở Phong càn rỡ, còn nói cái gì chỉ cần hắn tiến nhập đệ tam trọng thế giới. Cái kia đệ tam trọng thế giới liền là hắn sân nhà. Ta mẹ nó gặp qua khoác lác, không gặp qua như thế có thể thổi. Thật muốn nhìn một chút Diệp Phàm hung hăng giáo huấn hắn một phen. Ra thiên tinh vực bên kia tiểu bối nhao nhao nói ra. Nhất là cái kia chút, tiến nhập cơ trận, lại bị cưỡng ép cho đánh ra đến tiểu bối. Bọn hắn đối Sở Phong tràn đầy oán hận. Chỉ là làm sao, bọn hắn cũng không phải Sở Phong đối thủ. Liền chỉ có đem mình báo thù tâm lý. Ký thác cho Nam Cung Diệp Phàm. Nam Cung Diệp Phàm tiểu hữu, đối kỳ lực khống chế. Muốn tại lão phu phía trên. Hắn thực lực chân chính, lão phu vậy muốn nhìn một chút, chỉ là làm sao, một mực không có cơ hội, không qua hôm nay, có lẽ là cái cơ hội thủ kiếm đại nhân đầy mắt mong đợi. Thủ kiếm đại nhân, chẳng lẽ ngài là ý nói, Sở Phong hắn có năng lực, bức Nam Cung Diệp Phàm, sử dụng toàn lực, tổ võ tinh vực bên này tiểu bối, hỏi cái này lời nói thời điểm, cực kỳ không có sức. Nam Cung Diệp Phàm quá mạnh, dù là Sở Phong biểu hiện đã là như thế nghịch thiên. Nhưng bọn hắn vẫn cực kỳ lo lắng, nói ra thật xấu hổ, hai vị này tiểu hữu đều là khó được kỳ lực thiên tài. Hai người bọn họ kỳ lực, đều tại lão phu phía trên, cho nên lão phu cùng các ngươi như thế, không cách nào suy đoán, về phần kết quả như thế nào. Chúng ta cùng một chỗ rửa mắt lấy đợi A Thủ Kiếm đại nhân cười tủm tỉm nói ra. Nghe được lời này, đám người cũng là lại lần nữa đem ánh mắt. Nhìn về phía bàn cờ bên trong, tận trong khu vực quản lý tâm tràn ngập mong đợi cùng bất an cảm xúc. Muốn phải lập tức gặp cái rốt cuộc, nhưng bọn hắn nhưng cũng biết, bọn hắn chỗ mong đợi, sắp diễn ra, Sở Phong cùng Nam Cung Diệc Phàm, đến tột cùng ai mạnh ai yếu, rất nhanh liền đem thấy rõ ràng. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.